Chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 22, thế giới này thật sự không còn ai yêu cô hơn anh ấy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ dai nhìn Thẩm Mộ Diêu, anh không phải nói mèo đen nhỏ không có tên sao? Mèo đen nhỏ ngửi ngửi cô, duỗi móng vuốt cào cào lên người cô, chỉ dai ôm cộng trừ nhân chia lên, cộng trừ nhân chia liền chui vào người cô. Trong chốc lát, chỉ dai cũng không phân biệt được cảm xúc của mình lúc này. Ngạc nhiên, khó tin hay là vui mừng. Nhiều năm trôi qua như vậy, Thẩm Mộ Diêu đã nuôi một con mèo, tên con mèo vẫn là cộng trừ nhân chia mà cô đã đặt cho nó khi họ còn yêu nhau. Điều này có nghĩa là anh ấy vẫn còn thích cô sao? Khóe hơi chỉ dai không tự chủ được mà cong lên. Phải không, cộng trừ nhân chia? Cộng trừ nhân chia được gọi tên, đột nhiên lại từ nách cô chui ra cái đầu mèo đen nhỏ. Meo meo. Thẩm Mộ Diêu ngừng mắt nhìn cô, đứng thẳng tắp, nhìn cô vài cái, sau đó anh đổ thức ăn cho mèo vào bát, bước về phía họ, chậm rãi mở lời. Không nghĩ ra tên, tùy tiện nhặt một cái dùng, chỉ dai nhìn anh ngồi xổm xuống cho mèo ăn, cười thầm. Ồ, một tiếng, Thẩm Mộ Diêu nghe thấy tiếng cười khẽ của cô, hàm dưới anh căng cứng, không nói gì. Có lẽ cộng trừ nhân chia đã mang lại cho cô dũng khí, chỉ dai khẽ gọi. Thẩm Mộ Diêu quay đầu. Sao vậy? Chỉ dai lắc đầu. Không có gì, chỉ là muốn gọi anh. Sau khi sắp xếp xong thức ăn cho mèo, cát vệ sinh và các vật dụng hàng ngày khác, Thẩm Mộ Diêu lái xe đưa chỉ dai và cộng trừ nhân chia về nhà. Khi nào anh nghỉ phép? Trước khi đi, chỉ dai hỏi. Thẩm Mộ Diêu sắp xếp đồ chơi nhỏ của cộng trừ nhân chia đặt vào một góc phòng khách, đứng dậy. Không rõ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ có lẽ được nghỉ một ngày. Chỉ dai, ồ, mới nghỉ có một ngày thôi à, nghe nói anh sắp xuất ngũ. Biểu cảm của Thẩm Mộ Diêu thay đổi trong tích tắc, vô vàn cảm xúc cuộn trào trong đôi mắt đen thẳm của anh. Thẩm Mộ Diêu cắn chặt hàm dưới, giây tiếp theo anh quay người, lưng thẳng tắp như cây tùng nhưng lại toát lên vẻ kiềm chế. Giọng anh hơi khàn, ai nói vậy, chỉ dai không biết anh làm sao, mãi sau mới nhận ra câu hỏi đó của cô có thể là nỗi đau của anh. Từ nhỏ đến lớn, ước mơ của Thẩm Mộ Diêu là được làm một người lính sắt thép như bố Thẩm. Cô cúi đầu định xin lỗi, nhưng lại nghe Thẩm Mộ Diêu nói. Tạm thời không xuất ngũ, chỉ dai ngẩng đầu, phát hiện Thẩm Mộ Diêu đã trở lại vẻ lười biếng ban đầu. Anh nhìn đồng hồ, sau đó lại đi loanh quanh trong nhà cô. Chỉ dai không hiểu, đi theo sau anh. Thẩm Mộ Diêu trước hết đi vào bếp, đóng van ga, rồi lại rẽ sang ban công, kéo chặt cửa sổ lại, không bỏ sót ngóc ngách nào. Gần đây có một tin tức, khu vực này gần nhà cô có một hộ dân báo án bị trộm, cô tan làm hoặc trước khi đi làm hãy khóa chặt cửa sổ lại. Anh vừa nói, vừa móc ra một cái chặn cửa từ trong túi, vẫy tay với cô. Lại đây, chỉ dai đi tới, ngồi xổm bên cạnh anh, Thẩm Mộ Diêu mở toang cửa, đặt cái chặn cửa vào khe cửa. Sau khi tan làm, hoặc trước khi em đi ngủ, đặt cái này ở đây, nếu có người đẩy cửa, nó sẽ báo động. Hiểu không? Chỉ dai khẽ gật đầu. Gió bên ngoài xuyên qua hành lang, mang theo một luồng khí lạnh. Còn người bên cạnh cô, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, lông mi đen dài khẽ cụp xuống, dáng vẻ anh lười biếng, nhưng lại cực kỳ nghiêm túc. Thẩm Mộ Diêu đột ngột nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm và dài. Bốn mắt nhìn nhau, chỉ dai bị anh đột ngột quay đầu lại, giật mình trong lòng. Thẩm Mộ Diêu cúi mắt, khóe môi khẽ nhếch. Cười đầy vẻ lưu manh. Nhìn tôi chăm chú thế, thật sự hiểu rồi à, chỉ dai. Thật sự hiểu rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mộ Diêu đứng dậy, đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên dừng bước. Khoảng cách đột ngột rút ngắn, đôi mắt người đàn ông càng thêm sâu thẳm. Anh ta trêu chọc liếc nhìn bàn tay trắng nõn đang kéo vạt áo anh ta, nghịch ngợm nói. Lại sao nữa, chỉ dai không buông tay, cô nhìn thẳng anh. Đợi anh về, chúng ta lại gặp mặt có được không? Đôi mắt đen dài hẹp của người đàn ông hơi nhướng lên, khẽ bật cười, phong thái PS. Ân nghiến tận xương tủy. Vậy đợi tin tôi, chỉ dai mím môi, cố gắng kìm nén khóe môi đang nhếch lên. Nhưng dù có che giấu thế nào, cũng không che giấu được đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết. Kể từ khi Thẩm Mộ Diêu rời đi, chỉ dai đã không gặp anh suốt một tuần, cũng không nhận được tin nhắn nào từ anh. Con mèo của anh rất ngoan, nhưng cộng trừ nhân chia không hề nhát như lời Thẩm Mộ Diêu nói. Từ khi đến nhà cô, nó cứ lén lút nhìn cô từ khe sofa, rồi đến lúc rửa chân xong nhảy lên giường cô nằm nghiêng đầu bên cạnh cô ngủ, rồi lại chạy vào tủ quần áo chơi trốn tìm với cô. Phát hiện cô giận, nó còn nhảy vào lòng cô làm nũng đòi ôm, tính tình rất nhỏ nhen, cũng khá ngang ngược. Thứ sáu, Trì Dai phải tham gia triển lãm nhiếp ảnh quốc tế Bình Giao. Sau khi hỏi trước, thị trấn không cho phép mang thú cưng vào khách sạn. Cô nghĩ một lát, vẫn gửi một tin nhắn WeChat cho Thẩm Mộ Diêu. Trì Dai, có ở đó không? Ngày mai em phải đi thị trấn tham gia một cuộc thi. Em đã liên hệ với người trông nom, nhờ cô ấy cho cộng trừ nhân chia ăn trong lúc em đi vắng. Trì Dai, em có hai người lựa chọn, thấy cũng được. Anh có muốn chọn một người trong đó không? Cứ tưởng Thẩm Mộ Diêu cùng lắm đi 2-3 ngày, không ngờ anh ấy đi liền một tuần không về nhà. Hai tiếng sau, Trì Dai nhận được tin nhắn trả lời của Thẩm Mộ Diêu. S, không cần người trông nom, em cứ cho cộng trừ nhân chia chút thức ăn cho mèo, đủ nước là được rồi. Trì Dai nhớ lại một tuần trước, Thẩm Mộ Diêu kiểm tra cửa sổ trong nhà cô. Cô chợt hiểu ra, anh ấy cho rằng người trông nom đến nhà không an toàn. Cô tập trung lại tinh thần, xuống giường thay quần áo, tranh thủ lúc trung tâm thương mại chưa đóng cửa, đi mua camera lắp đặt trong nhà, để có thể xem tình trạng của cộng trừ nhân chia khi đi công tác. Ngày hôm sau, Trì Dai đã đặt thức ăn và nước đầy đủ cho cộng trừ nhân chia trước khi khởi hành đến thị trấn. Trên đường đi, cô nhận được điện thoại của Thịnh Nam. Trì bảo, cuộc thi của cậu bắt đầu hôm nay phải không? Trì Dai nhìn cây cối ngoài tàu cao tốc, gật đầu. Đúng vậy, ở thị trấn, Thịnh Nam ghen tị nói, tôi cũng muốn đi quá, ở đó có một con phố ăn vặt, đồ ăn ngon rất nhiều, buổi tối chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. À đúng rồi, mấy hôm trước tôi lướt thấy con phố ăn vặt đó còn bán một kiểu phụ kiện tóc, tôi gửi cho cậu nhé. Trì bảo, cậu có rảnh thì giúp tôi mua một cái nhé. Trì Dai, được thôi, Trì bảo cậu tốt quá. Thịnh Nam đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô nói. Trì bảo cậu đã chuẩn bị hành lý đi đơn vị đặc nhiệm chưa? Tôi đã chuẩn bị xong rồi, còn mang theo cả thuốc xịt côn trùng nữa. Thật trùng hợp, người được đài truyền hình Nam Thành chọn đi phỏng vấn đơn vị đặc nhiệm chính là Thịnh Nam. Thịnh Nam học chuyên ngành báo chí ở đại học, hai người tình cờ gặp nhau ở nước ngoài nửa năm trước. Nhưng không hiểu sao, Trì Dai hoàn toàn không nhớ gì về những gì đã xảy ra ở nước ngoài trong mấy ngày đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Nam sau này còn trêu cô rằng, lúc đó ở nước ngoài xảy ra bạo loạn, có lẽ là bị sợ hãi. Tiếng thông báo từ ga tàu cao tốc vang lên, Thịnh Nam nói. Trì bảo, vậy cậu cẩn thận nhé, về sớm đi. Trì Dai, được, tạm biệt, cúp điện thoại, Trì Dai bắt taxi đến khách sạn đã đặt. Sau khi chuẩn bị xong, cô đến quảng trường phố cổ. Triển lãm nhiếp ảnh quốc tế Bình Giao năm nay đã tổ chức nhiều hoạt động như thi nhiếp ảnh, diễn đàn cao cấp, bài giảng nhiếp ảnh, triển lãm nhiếp ảnh, triển lãm đèn lồng, v.v. Các nhiếp ảnh gia tham gia triển lãm lần này đến từ khắp mọi miền. Tổng cộng có khoảng 2.000 nhiếp ảnh gia tham gia cuộc thi. Tổng số tác phẩm nhiếp ảnh lên tới hơn 3 vạn bức, sức cạnh tranh rất lớn. Trì Dai sau khi nộp tác phẩm, liền theo dòng người tham quan triển lãm ảnh. Cô là Trì Dai, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nam. Trì Dai quay đầu lại. Đứng trước mặt cô là một người đàn ông lạ mặt. Anh ta mặc sơ mi trắng, đeo máy ảnh quanh cổ, trông rất thư sinh. Vâng, Trì Dai không quen anh ta, nhưng vẫn lịch sự nói. Chào anh, tôi cũng là nhiếp ảnh gia tham gia cuộc thi lần này. Tôi tên là Trần An, trước đây tôi đã theo dõi cô. Có thể thêm WeChat không? Tôi rất thích tác phẩm của cô. Weibo cũng đã theo dõi cô từ lâu rồi. Trần An nói. Lần tới chúng ta có thể cùng nhau đi du lịch Thiểm Tây, ở đó phong cảnh rất đẹp, chụp ảnh chắc chắn cũng sẽ rất đẹp. Trì Dai cau mày, xin lỗi, tôi không mấy hứng thú. Trần An không ngờ cô lại từ chối nhanh đến vậy, anh ta khựng lại. Vậy lát nữa tôi mời cô ăn cơm nhé, dù sao ngày mai mới công bố giải thưởng, ở đây gần thành cổ có rất nhiều chỗ chơi. Trì Dai lắc đầu từ chối, xin lỗi, tôi có người mình thích rồi, nói xong. Cô quay người bỏ đi, Trì Dai lại xem triển lãm ảnh một lúc rồi bắt taxi về. Trên đường đi ăn cơm, không ngờ phía trước lại bị một đám người vây kín. Phía trước sao vậy? Hai người phụ nữ đang đánh nhau. À, sao vậy? Đi xem thử. hình như một người phụ nữ là Tiểu Tam, chính thất đang túm tóc đánh cô ta, mặt mũi đều bị cào rách hết, đáng sợ quá. Có ai báo cảnh sát chưa? Tiểu Tam à, đáng đánh, một bàn tay không thể vỗ thành tiếng, thằng đàn ông đó cũng đáng đánh. Chẳng mấy chốc, một chiếc xe sang trọng dừng lại, người đàn ông mặc vest từ trong xe bước xuống, kéo một trong hai người phụ nữ mặc sườn xám lên xe. Cô rốt cuộc đang làm gì vậy? Mất mặt hay không mất mặt? Người đàn ông vẻ mặt khó coi, người phụ nữ mặc sườn xám khóc lóc om sòm. Anh xót cô ta phải không? Chúng ta đã đính hôn rồi mà anh còn che chở cô ta. Một màn kịch kết thúc khi người đàn ông kéo người phụ nữ mặc sườn xám lên xe. Chỉ Dai vô tình liếc mắt, đột nhiên cảm thấy người phụ nữ được đám đông vây quanh rất quen. Cô ta mặc áo thun trắng đơn giản, quần jean xanh nhạt. Trên mặt đầy vết cào xước do người phụ nữ mặc sườn xám gây ra, tóc tai rối bù, trông rất thảm hại. Ánh mắt lúc này đối diện, cô hơi sững người, mắt sưng đỏ vì khóc, như không thể tin được. Chỉ Dai cũng nhận ra cô ta, Phó Thiểm Thiểm, người cùng cô ở viện Phúc Lợi. Phó Thiểm Thiểm đi tới, giọng nức nở. Chỉ Dai, xin cậu, có thể nói chuyện với tôi một lát không? Tôi thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi. Chỉ Dai mím môi, cuối cùng vẫn gật đầu. Trên đường đi, Phó Thiểm Thiểm cứ khóc, Chỉ Dai thật sự không đành lòng, đưa cho cô ta một tờ khăn giấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến một quán ăn, hai người gọi hai suất cơm niêu đất. Trong lúc đợi cơm, Phó Thiểm Thiểm cũng đã chỉnh sửa lại tóc tai và trang điểm. Cô ta cố gắng khiến mình trông không thảm hại. Cậu có phải cũng nghĩ tôi là Tiểu Tam không? Chỉ Dai không bình luận về chuyện này. Phó Thiểm Thiểm cắn môi. Người đó ban đầu là bạn trai tôi. Chúng tôi quen nhau từ đại học, sau đó yêu nhau 4 năm, quan hệ rất tốt, cũng đến lúc bàn chuyện cưới hỏi rồi. Khi cô ta nói câu này, khóe môi không ngừng nhếch lên. Nhưng giây tiếp theo, nước mắt Phó Thiểm Thiểm lại tuôn rơi. Bạn trai tôi là con quan, lúc đó tôi cũng không nghĩ con quan và những người như chúng ta có gì khác biệt, cho đến khi gia đình anh ấy tìm đến. Chỉ Dai đột ngột ngẩng đầu, họ ép tôi chia tay anh ấy. Phó Thiểm Thiểm che mắt, vì họ coi thường thân phận của chúng ta, cho rằng chúng ta là từ viện Phúc Lợi ra, không cha không mẹ, cũng không mang lại lợi ích gì cho gia đình họ. Chỉ Dai cất tiếng mới phát hiện giọng mình hơi khàn. Vậy anh ta thì sao, có thích cậu không? Phó Thiểm Thiểm cười tự giễu, thích thì có ích gì, cãi nhau với bố mẹ anh ấy một tháng, anh ấy vẫn chấp nhận sự sắp xếp của bố mẹ, xem mắt với một thiên kim nhà giàu, rồi đính hôn với cô ta. Tại sao tôi lại là Tiểu Tam? Rõ ràng người phụ nữ kia mới là Tiểu Tam. Tại sao mọi người đều mắng tôi? Tại sao tôi lại là trẻ mồ côi? Tại sao tôi không sinh ra trong một gia đình giàu có? Tại sao? Cô ta vùi đầu khóc nức nở. Tại sao họ đều cho rằng chúng ta thấp kém hơn người khác chứ? Chỉ Dai đặt ngón tay lên cốc thủy tinh, im lặng. Mắt Phó Thiểm Thiểm đỏ hoe, cúi đầu. Chỉ Dai, tôi thực sự xin lỗi. Trước đây là tôi sai rồi. Tôi không nên nói cậu như vậy. Tôi không cầu xin cậu tha thứ cho tôi, vì bây giờ tôi thực sự đang phải chịu báo ứng. Một lúc lâu sau, Phó Thiểm Thiểm dùng khăn giấy lau nước mắt, hỏi. Cậu và bạn trai bây giờ thế nào rồi? Lời cô ta nói, Chỉ Dai cũng không cách nào trả lời. Người phục vụ đặt cơm niêu trước mặt họ, Chỉ Dai nói với cô ta. Ăn cơm trước đi, ăn xong, tâm trạng Phó Thiểm Thiểm tốt hơn nhiều, cô ta hỏi. Cậu sao lại đến thị trấn này? Cậu không phải ở Nam Thành sao? Chỉ Dai nói, hôm nay đến tham gia triển lãm quốc tế Bình Giao, hai ngày nữa sẽ về. Phó Thiểm Thiểm hít hít mũi, ghen tị nói, nếu tôi cũng giỏi giang như cậu, liệu họ có đồng ý cho tôi và anh ấy ở bên nhau không? Thôi bỏ đi, chuyện đã qua rồi thì hãy để nó qua đi. Phó Thiểm Thiểm chân thành nói, Chỉ Dai, mong cậu hoàn thành ước mơ của mình, trở thành một nhiếp ảnh gia quốc tế. Cũng mong cậu và bạn trai sẽ tốt đẹp. Những lời khó nghe ngày đó, thực ra là vì tôi có chút ghen tị với cậu, ngưỡng mộ cậu trên thế giới này, còn có một người đối xử tốt với cậu đến vậy. Chỉ Dai cười khẽ, sau khi chia tay Phó Thiểm Thiểm, Chỉ Dai đột nhiên mất hết mọi ha. Uốn vui chơi, toàn thân nặng trĩu, ngực cũng nặng nề. Cô đến một cây cầu gần đó, gác tay lên lan can, tóc bị gió thổi bay trong không trung. Từ lúc mặt trời lên cao cho đến khi mặt trời lặn về phía tây, Chỉ Dai đã chụp vô số bức ảnh. Không biết qua bao lâu, điện thoại cô rung vài cái, cô cúi đầu nhìn, là tin nhắn WeChat của Thẩm Mộ Diêu. S, ở đâu? S, thị trấn mấy ngày nay không yên bình, buổi tối tốt nhất đừng ra ngoài. Chỉ Dai tạm thời không muốn trả lời tin nhắn của anh, nhưng hai tay cô lại như không thể kiểm soát. Chỉ Dai được trả lời xong, Chỉ Dai mới phát hiện bây giờ đã là 7 giờ tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đứng đến tê chân, đầu bị gió thổi hơi đau. Vừa định về khách sạn, Chỉ Dai đột nhiên nhớ ra Thịnh Nam gọi điện nhờ cô mua hộ phụ kiện tóc. Cô xem bản đồ, con phố cổ không xa lắm, liền đi bộ đến đó. Trên đường đi, trong đầu Chỉ Dai vẫn văng vẳng câu nói của Phó Thiểm Thiểm. Cậu và bạn trai bây giờ thế nào rồi? Không ra sao cả, chia tay vào đêm giao thừa năm nhất đại học, cũng đã 5-6 năm trôi qua rồi. Cô nhớ lại sau khi cô bị vợ chồng họ Lục lại đưa về viện Phúc Lợi, cách trường học càng xa hơn, Thẩm Mộ Diêu liền mỗi ngày không ngừng nghỉ lái xe máy đón đưa cô đi học và về nhà. Xe máy của Thẩm Mộ Diêu rất đắt, nghe Đường Chu Bách nói phải mấy triệu, mà không chỉ có tiền là mua được. Trường của Phó Thiểm Thiểm có con nhà giàu, cũng nhắc đến giá tiền của chiếc xe máy này. Đợi tối về đến viện Phúc Lợi, cô ta nói. Chỉ Dai, không ngờ cậu được nhận nuôi mấy năm vẫn có lợi đó chứ. Học được cách bám víu người có tiền, sớm vậy đã câu được chồng giàu. Phó Thiểm Thiểm quả quyết nói, anh ta chẳng qua là thấy cậu là trẻ mồ côi, thấy cậu đáng thương thôi. Chỉ Dai lúc đó không để tâm, vì cô biết Thẩm Mộ Diêu không phải vì thấy cô đáng thương mà đối xử tốt với cô như vậy. Lục Chi Hạ biết cô và Thẩm Mộ Diêu yêu nhau, cũng nói. Chỉ Dai, cậu thật sự nghĩ Diêu ca sau này sẽ ở bên cậu sao? Người trong giới chúng tôi chỉ chọn người trong giới thôi. Chỉ Dai mãi mãi nhờ ánh mắt khinh miệt của Lục Chi Hạ lúc đó, cô ta nói. Chỉ Dai, cậu không xứng. Chỉ Dai nghĩ, cô hẳn vẫn không quan tâm, vì Lục Chi Hạ thích Thẩm Mộ Diêu, là tình địch của cô. Lên đại học, cô vừa làm thêm vừa cố gắng kiếm tiền đóng học phí, nhưng dù có cố gắng làm thêm đến mấy, món quà mà cô vất vả làm thêm nửa năm mới mua được, lại không bằng món quà Thẩm Mộ Diêu tặng cô trị giá hàng vạn. Giá tiền của chiếc vòng tay là bạn cùng phòng nói cho cô biết. Bạn cùng phòng nhìn chiếc vòng tay Thẩm Mộ Diêu tặng cô, ánh mắt ngưỡng mộ. Chỉ Dai, bạn trai cậu đối xử với cậu tốt thật đấy, vừa giàu vừa đẹp trai. Cậu còn cố gắng làm gì nữa? Đúng vậy, cố gắng làm gì? Là để cố gắng thu hẹp khoảng cách với anh ấy. Nhưng khoảng cách giữa họ còn xa hơn cả dải ngân hà. Cho đến lúc đó, Chỉ Dai mới chợt hiểu ra. Anh vốn là vầng trăng sáng trên cao. Anh không nên bị vấy bẩn dù chỉ một chút. Một người thấp kém như cô, chỉ bằng một chút dũng cảm của mình, căn bản không xứng để nhìn ngắm anh từ xa, càng đừng nói đến việc mơ tưởng hái trăng. Có lẽ hôm nay gặp Phó Thiểm Thiểm, Chỉ Dai lại nhớ lại chuyện cũ. Có lần sau kỳ thi cuối kỳ phải họp phụ huynh, tất cả các bạn học đều kéo bố hoặc mẹ đến trường. Cuối cùng chỉ còn cô, trên ghế chỉ có mình cô. Lúc đó Chỉ Dai vừa mới về viện Phúc Lợi, cô giáo không biết chuyện này, hỏi. Chỉ Dai, bố mẹ em đâu? Sao không đến? Nhưng các bạn học lại nhanh chóng truyền tin, xì sao? Mẹ ơi, cô ấy là trẻ mồ côi đó. Nghe Lục Chi Hạ nói bố mẹ cô ấy đều không thích cô ấy, lại bị nhà họ Lục đưa về rồi. Nói nhỏ thôi, trẻ con không có bố mẹ đều rất đáng thương. Con đừng nghe lời người khác, lát nữa nhớ chăm sóc cô bé nhiều hơn. Chỉ Dai nghe thấy nhưng chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy. Cô cúi đầu cậy mép bàn, móng tay không cẩn thận bị gãy một nửa, cơn đau lập tức kéo căng dây thần kinh, đau đến mức cô rơi nước mắt. Từng giọt rơi xuống mặt bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trong lớp học đông đúc, cô như bị nhốt trong một cái hộp kín mít, lại như bị bóp nghẹt cổ, ngột ngạt, khó thở. Ngay lúc cô sắp chết vì ngạt thở, Thẩm Mộ Diêu đạp cửa xông vào. Cô giáo hỏi anh, Thẩm Mộ Diêu, em đến lớp chúng tôi làm gì? Thiếu niên anh lười biếng một tay đút túi, ánh mắt ngông cuồng, quét qua cả lớp, ánh mắt dừng lại ở một chỗ nào đó. Anh cười, tôi đến làm gì? Thẩm Mộ Diêu là học sinh nam được yêu thích nhất toàn trường. Anh vừa vào, tất cả các nữ sinh trong lớp đều nhìn anh. Ánh nắng chiếu lên người anh, khiến anh trông rực rỡ. Thẩm Mộ Diêu ngang ngược đi đến trước mặt cô, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống. Đến họp phụ huynh cho Chỉ Dai chứ sao? Từ khoảnh khắc anh xuất hiện, Nỗi buồn của Chỉ Dai lúc đó trong nháy mắt, dường như tan biến hết. Bây giờ nghĩ lại, dù là lời của Phó Thiềm Thiềm, lời của Lục Chi Hạ, lời của bạn cùng phòng, hay những lời vô tình của bạn học trong buổi họp phụ huynh, tất cả đều đã trở thành một rào cản trong lòng cô. Cảm giác tự ti nặng nề đã gạch một đường này đến đường khác trong lòng cô, vẽ hết ô vuông này đến ô vuông khác. Dù vậy, cô vẫn cảm thấy cố gắng tiến gần đến anh, nhất định sẽ có kết quả tốt. Nhưng sau đó chuyện đó xảy ra, cô thật sự cảm thấy cô căn bản không xứng với anh. Và họ cũng không thể ở bên nhau. Đến tối, phố cổ tấp nập người qua lại, Chỉ Dai vừa đi vừa bị hai người va vào, cô mới dần dần hoàn hồn. Cô chớp chớp đôi mắt mỏi mệt, cúi đầu nhìn ảnh phụ kiện tóc Thịnh Nam gửi cho cô, cuối cùng tìm thấy một quầy bán phụ kiện tóc tương tự trên một con phố. Chỉ Dai chụp ảnh phụ kiện tóc trên quầy gửi cho Thịnh Nam. Thịnh Nam, đều đẹp quá đi. Cái thứ tư hàng thứ hai và cái thứ bảy hàng thứ năm, tôi đều thích lắm. Chỉ Dai, vậy thì mua hết đi. Chỉ Dai không xem tin nhắn nữa, trực tiếp mua hai món phụ kiện tóc mà Thịnh Nam cảm thấy đẹp. Tổng cộng 465 tệ, chủ quầy nói, làm tròn, 450, Chỉ Dai chuyển khoản cho anh ta. Đã chuyển rồi, chủ quầy, được rồi, chủ quầy nhận tiền xong, bỏ phụ kiện tóc vào hộp gấm, rồi cho vào túi đóng gói, đưa cho cô. Chỉ Dai, cảm ơn, cô nhận lấy túi, vừa định quay người, thì nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh. Đám đông chen chúc, du khách hoảng loạn, tiếng kêu gọi, tiếng cầu cứu, tiếng la hét. Cách đó không xa, còn có ngọn lửa bùng cháy, lửa bốc lên ngùn ngụt. Cách một khoảng không xa, Chỉ Dai cũng ngửi thấy mùi khói nồng nặc xộc vào mũi. Trong chớp mắt, con phố cổ ồn ào hỗn loạn, du khách chen chúc thành một khối, điên cuồng bỏ chạy. Các chủ quầy gần đó vội vàng thu dọn đồ đạc trên quầy, đóng gói, đóng cửa bỏ chạy. Ngay lúc này, có người la lên, mọi người đừng xô đẩy, có sĩ quan cảnh sát vũ trang đến rồi. Vài đội sĩ quan cảnh sát vũ trang mặc quân phục tác chiến đặc biệt chia thành từng nhóm xông đến, một đội hộ tống du khách rời đi, một đội kéo vòi cứu hỏa khẩn cấp dập lửa, đội khác nhanh chóng hành động, bắt giữ nghi phạm. Mọi người đừng lo, đừng sợ, các sĩ quan cảnh sát vũ trang vừa bảo vệ vừa sơ tán du khách, vừa nói. Đừng chụp ảnh nữa, mau rời khỏi đây. Chỉ Dai nhìn thấy bộ quân phục quen thuộc, mi mắt giật giật, theo bản năng nhìn về phía đó. Chỉ thấy một bóng người cao lớn không chút do dự xông vào bên trong. Cô sững sờ, tim co thắt lại, vội vàng chen qua đám đông chạy về phía đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi Chỉ Dai chạy đến, ngọn lửa càng bùng lên dữ dội, khói đặc bốc cao, mặt, cánh tay, làn da hở ra bên ngoài của cô đều bị hơi nóng bao trùm. Thưa cô, ở đây nguy hiểm, mau quay về đi. Sĩ quan cảnh sát vũ trang kéo cô. Chỉ Dai bị anh ta kéo đi, trong mắt cô chỉ có Thẩm Mộ Diêu vừa lướt qua cô mà không hề nhận ra cô. Anh ta truy đuổi tên nghi phạm cầm dao, hai người đánh nhau gần biển lửa, mỗi chiêu mỗi thức khiến Chỉ Dai kinh hồn bạt vía. Chỉ Dai cố gắng giữ bình tĩnh, mắt nhìn chằm chằm vào đó, khi nhìn thấy Thẩm Mộ Diêu một cú đá bay con dao trong tay nghi phạm, rồi đè nghi phạm xuống đất, cô mới thở phào, cả người ngã khuỵu xuống đất. Thưa cô sao vậy? Viên sĩ quan vội vàng kéo cô dậy, mắt Chỉ Dai đỏ hoe, lắc đầu. Tôi không sao, các nghi phạm khác cũng bị các sĩ quan còn lại khống chế, bị cảnh sát vũ trang áp giải lên xe. Thẩm Mộ Diêu không rời đi, anh nhìn quanh, sải bước đến vòi cứu hỏa, bàn tay lớn kéo vòi nước, chạy về phía biển lửa. Nước chảy xiết ra ngoài, Thẩm Mộ Diêu giơ súng phun nước mạnh vào ngọn lửa. Biển lửa đỏ rực, cột nước trắng xóa. Cho bụi bay lất phất trong không trung bám đầy trên người đàn ông, thân hình anh cao lớn, vai rộng eo thon, bộ quân phục cứng cáp đứng thẳng, quay lưng về phía họ, như một người hùng đơn độc. Chỉ Dai chưa từng nghĩ Thẩm Mộ Diêu khi khoác lên mình bộ quân phục, bỏ đi vẻ lười biếng ngông cuồng bất cần, toàn thân lại toát ra vẻ lạnh lùng và hào quang. Dần dần, ngọn lửa được kiểm soát, cuối cùng cũng bị dập tắt. Cho đến lúc này, nhịp tim Chỉ Dai mới trở lại bình thường. Cô vẫn luôn nhìn anh, Thẩm Mộ Diêu thu vòi nước lại, có những du khách khác đỏ mặt đưa nước cho anh không lấy, đồng đội ném cho anh một chai nước, anh cười đón lấy. Thẩm Mộ Diêu đứng tại chỗ, vặn nắp chai, ngẩng đầu tu nước, khi uống nước ít hầu anh cuộn lên cuộn xuống, có những giọt nước lăn xuống cằm, ít hầu nhô ra. Gợi cảm đến vô phương cứu chữa, lại tràn đầy vẻ nam tính. Anh uống cạn nửa chai trong một hơi, số nước còn lại đổ hết lên mái tóc húi cua sát da đầu. Hình như có người gọi anh, Thẩm Mộ Diêu đột nhiên nhìn về phía Chỉ Dai. Cách đám đông hỗn loạn, ánh mắt hai người chạm nhau. Khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt anh căng thẳng, ném chai nước vào thùng rác, sau đó sải bước về phía cô. Mọi người xung quanh dường như biến mất và lúc này, Chỉ Dai chỉ có thể nhìn thấy anh, nhìn thấy thân hình cao lớn của anh đang tiến đến gần cô. Mặt anh dính bẩn, bộ đồ tác chiến cũng dính bẩn, nhưng anh vẫn cứng cáp và đẹp trai. Chỉ Dai không động đậy, nhưng trái tim lại đập thình thịch theo từng bước chân của người đàn ông. Anh đứng trước mặt cô, lạnh lùng nói, em sao lại ở đây, không phải đã nói không cho em ra ngoài sao? Người đàn ông toàn thân tỏa ra hơi nóng, mang theo hormone mạnh mẽ, xông thẳng vào mũi cô. Chỉ Dai bị bỏng đến đỏ mắt, cô giơ cái túi trong tay lên, mua chút đồ. Thẩm Mộ Diêu không biểu cảm nhìn cô vài cái, quay người bỏ đi. Chỉ Dai trong lòng trống rỗng, đột nhiên không biết phải làm sao, đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Muốn đuổi theo, nhưng nghĩ đến chuyện gặp Phó Thiểm Thiểm chiều nay, như một hồi chuông cảnh báo vang lên trong lòng, Chỉ Dai chỉ đành dừng bước. Thẩm Mộ Diêu cuối cùng biến mất trong đám đông, cô mạnh mẽ chớp mắt, quay người, xách túi trở về. Đột nhiên, cổ tay Chỉ Dai bị lòng bàn tay nóng bỏng của người đàn ông nắm lấy. Cô quay đầu lại, thấy Thẩm Mộ Diêu đã quay lại. Ánh mắt anh PS, ân đờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân lướt qua người cô, trong màn đêm mờ mịt, đôi mắt người đàn ông đen sáng, đứng trước mặt cô, vai rộng lưng thẳng, đầy vẻ mạnh mẽ hoang dã. Giọng anh có lẽ bị hơi nóng hôn đến hơi khàn. Cho em, Chỉ Dai từ từ nhìn xuống từ khuôn mặt Thẩm Mộ Diêu. Ánh mắt dừng lại ở bát đá bảo anh đang cầm trong lòng bàn tay hơi bẩn. Trên đá bảo còn rắc những lát sơn trà cô thích ăn. Ánh mắt Chỉ Dai lại chuyển lên khuôn mặt người đàn ông. Anh hờ hững liếc cô một cái, đôi mắt sâu thẳm, thấy cô không phản ứng, hàng lông mày đứt đoạn lười biếng nhếch lên. Trước đó không phải muốn ăn sao? Chỉ Dai ngay lập tức cảm thấy trái tim như bị dao xé ra một khe hở, vừa nghẹt thở vừa đau đớn. Anh ấy là một người tốt đến vậy. Anh ấy đối xử với cô tốt đến vậy, thế giới này thật sự không còn ai yêu cô hơn anh ấy nữa. Lời tác giả, triển lãm nhiếp ảnh quốc tế Bình Giao đã tổ chức nhiều hoạt động như thi nhiếp ảnh, diễn đàn cao cấp, bài giảng nhiếp ảnh, triển lãm đèn lồng, v.v. trích từ Baidu. Cách chương.